chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2774, chương 2775, chó sinh lần thứ nhất. Nguyệt Nhi tựa hồ cũng tại phát hiện Vương Đại Đông đang nhìn chính mình. Nhất thời có chút xấu hổ, thân thể hơi hơi chếch chếch, biến thành đưa lưng về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt, ăn chút hoa quả. Hai người chính là tại trên hoang đảo thăm dò, song lại không biết lúc nào mới có thể rời đi nơi này. Vương Đại Đông tuy nhiên có thể bay, có thể đại hải lớn như vậy, mệt mỏi cũng có thể mệt chết hắn. Huống chi, hắn không có khả năng đem Nguyệt Nhi một người bỏ ở nơi này. Hai người rất có thể sẽ ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Tòa hải hoang đảo rất lớn, nhìn ra hẳn là sẽ có phía trên 100 cây em vuông. Nói cách khác, nếu như tòa đảo này là hình vuông, như vậy nó đường kính cần phải có 10 km bộ dáng. 10 km, đi đều muốn đi mấy giờ mới có thể đi đến đầu đây đối với một cái đảo nhỏ tới nói. Xem như so sánh lớn, Vương Đại Đông đi ở phía trước, Nguyệt Nhi thì cùng sau lưng hắn. Trên đảo này, chẳng những có rất nhiều nhiệt đới hoa quả, còn có không ít động vật. Xem ra, thực vật là không có vấn đề, mà lại coi như ở trên đảo không có thực vật. Vương Đại Đông cũng lấy đến trong biển kiếm ăn, nước ngọt lời nói, có thể uống cây dừa. Đây là chuyện tốt, lấy tòa đảo này hoàn cảnh, phải nói ở chỗ này sinh hoạt cái mấy năm cũng không có vấn đề. Mà lại, hai người còn tại trung ương đảo tìm tới một cái tiểu hình hồ nước. Bên trong lại là nước ngọt. Đây là vui mừng ngoài ý muốn, dù sao hai người đều là ở trong nước biển phao qua. Trên thân một cỗ muối mùi tanh, nếu là không tắm một cái, rất khó chịu, riêng là Nguyệt Nhi, cảm giác khó chịu chết. Ngươi đi trước tắm một cái, ta đến bên kia đi dạo chơi. Vương Đại Đông đối với Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi gật gật đầu. Thẳng đến Vương Đại Đông đi đến rất xa địa phương, Nguyệt Nhi cái này mới nhẹ nhàng đem trên người mình lá chuối tây hái xuống. Nhất thời, một bộ uyển chuyển dáng người xuất hiện tại hồ nước trước. Tại vô cùng thanh tịnh trong hồ nước chiếu ra một đạo mỹ lệ phong cảnh. Bên kia, Vương Đại Đông khống chế phi kiếm, chuẩn bị chặt một ít cây nhánh, chuẩn bị làm một cái đề nghị chỗ ở. Dù sao trên biển khí hậu 10 phần hay thay đổi, đừng nhìn lúc này mặt trời chói chang, một hồi khả năng mưa rào tầm tã. Bất quá, hiện tại hắn phi kiếm chỉ còn lại có mấy cái, là hắn sau khi hôn mê nắm ở trong tay. Hắn cũng không biết bị nước biển hướng đi nơi nào. Đây cũng không phải cái đại sự gì. Chờ hắn trở lại Giang Đô, tìm Hách Văn Đào làm một số cây A hợp kim cho hắn. Sau đó lại chế tạo một nhóm phi kiếm. Bây giờ hắn nhưng là có thể khống chế 1,020 lưỡi phi kiếm. Thực lực có thể so với ẩn thế cấp trung cấp, thậm chí có thể sánh ngang ẩn thế cấp cao cấp. Phi kiếm gì sắc bén, rất nhanh liền chặt một đống lớn nhánh cây. Nửa giờ sau, hai gian có chừng hơn 3 cái bình phương nhà gỗ chính là dựng lên. Phía trên trải lên bùn đất lá cây cùng lá chuối tây. Chỉ cần không gặp bão lớn, cần phải có thể trèo chống một đoạn thời gian. Vương Đại Đông dựng tốt nhà gỗ không lâu, Nguyệt Nhi chính là tẩy xong trở về. Tiểu cô nương thân thể thướt tha, đánh lấy chân trần, tóc còn ướt sũng, tiêu chuẩn đi tắm mỹ nhân. Vương Đại Đông nhìn một chút, chính là quay đầu đi, nhìn nữa có thể sẽ ra chuyện. Lúc này thì liền Vương Đại Đông đều có chút bội phục mình định lực. Cô nam quả nữ, lưu lạc hoang đảo, hắn lại còn có thể khống chế ở chính mình thú tính. Nguyệt Nhi nhìn đến Vương Đại Đông vậy mà dựng 2 gian phòng. Trong lòng có chút ấm áp, xem ra Vương Đại Đông vẫn là cá thể dán nam nhân đâu. Mà lại, cũng không có muốn chiếm chính mình tiện nghi ý tứ. thực có lúc nữ nhân tư tưởng thật có chút kỳ quái. Tỷ như, người mang muội tử đi mướn phòng, mở là phòng hai người, muội tử có lẽ thì sẽ đồng ý lưu lại qua đêm. Sau đó, vẫn là bị ngươi ba ba ba, nhưng nếu như ngươi trực tiếp mở một gian phòng một người ở, khả năng muội tử liền đi vào cũng sẽ không đi vào. Thuần túy trời sinh đối nam nhân một loại chống cự tâm lý đi. Có ăn, có ở, còn có nước ngọt hồ nước có thể tắm. Thời gian qua được cũng là không tính khó khăn. Chỉ cần có tàu thuyền hoặc là máy bay theo phụ cận đi qua, hai người thì có cứu khả năng. Duy nhất tiếc nuối chính là hai người vẫn không có tìm tới chó Mortis. Cũng không biết nó còn ở đó hay không trên tòa đảo này. Minodurex đương nhiên tại trên tòa đảo này. Nàng hận chết tòa đảo này. Vì cái gì trên tòa đảo này hội có nhiều như vậy chó đực? Mà lại mỗi điều chó đực thấy được nàng đều sẽ phát tình giống như nhào lên. Đáng giận hoang đảo, đáng giận chó đực. Hiện tại, nàng vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Ngàn vạn không thể để những cái kia chó đực phát hiện mình. Nhưng mũi chó là rất linh. Mặc kệ nàng giấu ở nơi nào, đều sẽ bị tìm tới. Vì không bị tìm tới, nàng chỉ có thể đem chính mình trắng như tuyết thân thể tại bùn nhão bên trong quấn cho dù. Nguyên bản trắng như tuyết chó Mortis hoàn toàn biến thành một đầu bùn chó. Cái này khiến Minodurex kém chút nôn. Nhưng là bị bùn nhão bao trùm, dù sao cũng so bị chó đực chộp tới giao phối mạnh a. Hơn nữa còn không phải một đầu chó đực. Minodurex phát hiện nàng công chúng chó hận đã siêu việt đối phương đại đông hận. Trên thực tế, nàng hiện tại đã không có nhiều hận vương đại đông. Nàng hiện tại chỉ muốn chạy trốn cái này đáng sợ hoang đảo, rời xa những cái kia chó điên. Thế nhưng là, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Rốt cục, Minodurex không có thể bảo trụ nàng chó sinh lần thứ nhất. Bị một đầu chó đực cho bắt được. Gâu uông, uông uông gâu, Minodurex không ngừng phản kháng. Thế nhưng là, không biết sao thân thể đối phương mạnh hơn nàng lớn mạnh gấp 2-3 lần. Căn bản phản kháng không? Gâu gâu gâu. Minodurex phát ra bi phẫn tiếng kêu thảm thiết. Nếu như muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung nàng lúc này tâm tình, vậy liền gọi là bị con chó. Tốt a, hiện tại xác thực cũng thế. Minodurex lệ rơi đầy mặt. Nhớ nàng Minodurex, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, cuối cùng lại bị một con chó cho ngày. Cái này còn không phải để cho nàng cảm giác được bi thương nhất. Bi thương nhất là, nàng lại còn cảm giác thật thoải mái. Minodurex, tự thể nghiệm một lần cái gì gọi là bị con chó. Trọn vẹn nửa giờ sau, đầu kia chó đực mới thỏa mãn ngoắt ngoắt cái đuôi rời đi. Minodurex rất muốn chết. Rốt cục, lại tránh né chó đực dài đến mấy ngày truy tung. Minodurex đột nhiên nhìn đến một người, không phải Vương Đại Đông, còn có thể là ai? Nói thật, lúc này, gặp lại Vương Đại Đông, Minodurex quả thực cảm thấy quá thân thiết, hướng thẳng đến Vương Đại Đông bổ nhào qua. Vương Đại Đông cảm giác được có đồ hướng mình tới gần, nhìn lại, phát hiện là cái nắm bùn, không chút do dự, trực tiếp một chân đá đi. Gâu gâu, chó Mortis bị đá ra ngoài đến mấy mét xa, phát ra ai oán thanh âm. Lúc này, Vương Đại Đông mới phát hiện vậy căn bản không phải nắm bùn, mà chính là một đầu toàn thân quấn đầy bùn nhão chó. Tiểu Bạch, Vương Đại Đông thăm dò hô một tiếng. Gâu gâu, Minodurex hướng về Vương Đại Đông gọi hai tiếng. Không sai, tiếng thét này, xác thực là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, là ngươi sao? Quá tốt, một cái mừng rỡ như điên âm thanh vang lên. Chợt Nguyệt Nhi hướng về chó Mortis bổ nhào qua, không thèm để ý chút nào đối phương toàn thân bùn nhão. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.